Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, Bùi Sâm tuyên bố như vậy nhiệm vụ, đương nhiên là trải qua Igo đồng ý, bất quá ở Igo xem ra, này không phải cái gì đại sự, hắn lại không phải tặng không cấp những cái đó Bix tộc, mà là bọn họ lấy tiền tới mua. Dưới loại tình huống này mặc dù là không thích Bix tộc Mary nữ sĩ cũng không hảo nói nhiều cái gì. Đến nỗi Sương Phong lãnh cửa hàng, căn bản nhất nguyên nhân liền ở chỗ Igo thủ hạ căn bản không có nhiều như vậy thương nghiệp nhân. Tài, Lano lãnh vốn là cằn cỗi, Igo chính mình ở Cathy Thành, Angie cùng Adrian liền không có nhiều ít phương diện này tài sản. Muốn thật sự thêm vào đi tìm một ít thương nhân tới quản lý cửa hàng. Ở Igo xem ra, còn không bằng trực tiếp bán cho này đàn Bix tộc, ít nhất hắn tin tưởng bọn họ sẽ không thiếu nên giao thuế Kimmersil đương nhiên không phải tất cả. Mọi người tán thành loại này quyết định, tỉ như Icarbox liền rất hoài nghi này đàn điên cuồng Bix tộc có thể quản hảo cửa hàng sao. Ta không thể nói bảo đảm tất cả mọi người có thể làm tốt. Nhưng khẳng định có người sẽ làm được so ngươi trong tưởng tượng còn hảo, Bùi Sâm cười nói. Này đó nguyên trụ dân nhóm, hiện tại vẫn là quá coi thường người chơi a. Bọn họ cho rằng người chơi chỉ biết đánh nhau giết người sao. Đương nhiên, các người chơi dũng mãnh không sợ chết bị coi là cực kỳ ưu tú chiến sĩ. Nhưng trừ lần đó ra, bọn họ đối các người chơi hiểu biết xác thật quá ít. Ở nguyên trụ dân nhóm trong mắt, Bix tộc trên người nhãn thật sự phi thường bản khác, đại đa số người cảm thấy bọn họ đều là khủng bố không sợ chết kẻ điên. Cảm thấy bọn họ đầu óc có chút vấn đề, trừ lần đó ra, cũng không có mặt khác cái gì ấn tượng. Đối này Bùi Sâm cảm thấy thực oan uổng, kỳ thật các người chơi tài năng xa không ngừng phương diện này. Tỉ như đem những cái đó cửa hàng giao cho các người chơi nói. Ở Arak đại lục loại địa phương này, bộ phận người chơi hẳn là sẽ so bản thổ thương nhân làm được càng tốt. Hiện đại thương nghiệp nhiều mặt, muốn xa xa vượt qua Arak đại lục này đó lạc hậu thương nghiệp hình thức. Lập tức công việc quan trọng chắc, Bùi Sâm thật sự không nghĩ khi đó các người chơi đại quy mô dũng mãnh vào. Còn toàn bộ đều bị coi là đầu óc có vấn đề kẻ điên. Bix khối Rubik hy vọng các người chơi có thể dung nhập thế giới này. Bùi Sâm hy vọng có thể chậm lại người chơi cùng nguyên trụ dân nhóm xung đột. Bởi vì này đó, NPC, bản chất căn bản không phải NPC à. Chơi trò chơi phương thức nhiều mặt, trừ bỏ chiến đấu ở ngoài, các người chơi có thể làm sự tình còn có rất nhiều. Bất quá, hiện tại mua nổi phòng mua nổi cửa hàng người chơi? Không có. Mà Bix khối Rubik là có tiếng không có khắc kim con đường khắc không được kim. Lại bởi vì nội trắc trong lúc nội trắc tài khoản đều có thể bán thật sự sang quý. Hiện tại nội trắc người chơi phần lớn không phải thiếu tiền người. Nguyện y tuyến hạ giao dịch bán trò chơi tệ cơ hồ không có. Trên diễn đàn nơi nơi đều là đại lão phát giá cao thu kim. Có bao nhiêu muốn nhiều ít thiệp, nhưng mà căn bản không người để ý tới. Thiệp chỉ có một ít vân người chơi ở vân bán Kimmersil vân các người chơi vui sướng khi người gặp. Họa mà nói, các người mua không nổi mới hảo, bằng không đem Cathy thành phòng ở đều mua, đến lúc đó không chắc chúng ta đi chơi lời nói, lông gà đều không dư thừa hạ đi, vì thế, các người chơi chỉ có thể cần cù chăm chỉ ở trong trò chơi kiếm tiền. Bao gồm ngày thường chơi trò chơi đặc biệt thói quen sử dụng sao năng lực thổ hào cũng giống nhau. Không có biện pháp, người tưởng mua kim đều mua không được, lại vô pháp khắc kim, trừ bỏ nỗ lực kiếm tiền ở ngoài. Còn có mặt khác biện pháp sao? Bộ phận người chơi trở lại Lano lãnh dọn gạch đi, Cathy thành xây xong, nhưng ngoại thành còn ở xây dựng thêm, đến lúc đó sẽ cùng kim hoa hồng trang viên liền ở bên nhau. Hơn nữa toàn bộ Lano lãnh đều ở tu lộ, Angie còn chờ xây dựng, phải làm nhiệm vụ nói như thế nào đều là làm không xong. Phương thức này tuy rằng hiệu suất không cao nhưng thắng ở ổn định. Tuyệt đại đa số người chơi vẫn là lưu tại Sương Phong lãnh. nơi này nhiệm vụ cao nguy hiểm cao tiền lời còn phải chạm vào vận khí. Nhưng là bắt được một cái nói. Rất có thể để đến quá ở Lano lãnh dọn thượng một ngày gạch. Vấn đề ở chỗ, loại này nhiệm vụ kỳ thật là có tính nguy hiểm, thực lực của đối phương cao thấp hoàn toàn không thể dự đánh giá. Nhưng mà, các người chơi kỳ thật là không ngại loại này chạm vào vận khí phương thức. Cái nào trò chơi không có Âu Hoàng Phi Tù, xác suất vấn đề vĩnh viễn tồn tại. Bọn họ đến bây giờ còn mỗi ngày ở bùi sâm nơi đó đánh cuộc kỹ năng đâu. Ở hiện giai đoạn đánh cuộc mãn kia mấy cái kỹ năng ít ỏi không có mấy. Lúc này, đã rời đi Xương Phong lãnh Hồng Phong gia tộc chỉ có thể tạm thời di chuyển đến cách vách Tuyết Sư. Lãnh, đương nhiệm Tuyết Sư lãnh lĩnh chủ phu nhân, là Dạ Ưng Đường muội, nàng nguyện ý thu dụng Hồng Phong gia tộc, cho một chỗ trang viên cung bọn họ đặt chân. Bất quá Tuyết Sư lãnh bản thân là cái rất nhỏ quý tộc lãnh. Lại cùng Xương Phong lãnh giáp giới, thì thật là rất nguy hiểm. Xương Phong lãnh chỉ cần có cái này ý đồ, thực mau liền có thể hủy diệt Tuyết Sư lãnh, nếu không phải Tuyết Sư lãnh quá mức nhỏ yếu cằn cỗi. Gọi người chướng mắt, Hồng Phong phu nhân đã sớm đối nó xuống tay. Chúng ta kỳ thật hoàn toàn không cần thiết lưu người ở Xương Phong lãnh, Dạ Ưng bất đắc dĩ mà nói. Hiện tại lại tưởng lấy về kia khối lãnh địa là căn bản không có khả năng sự cái kia tiểu lĩnh. Chủ dám đến, liền tuyệt không sẽ đi. Không quan hệ, chúng ta lưu đều là bên ngoài thượng cùng gia tộc bọn ta không hề quan hệ người, Dạ Ưng đối diện. Tóc đỏ lão nhân âm hiểm mà nói. Vạn nhất vị này tiểu lĩnh chủ ra chuyện gì nói. Cũng nói không chừng đâu. Rốt cuộc hắn tuổi tác còn nhỏ lại không có con nối dõi. Dạ Ưng nghe xong trong lòng phát lạnh. Ông bác, ngài nên sẽ không còn làm cho bọn họ đi ám sát vị kia lĩnh chủ đi. Ta không có hạ qua cái loại này mệnh lệnh. Tóc đỏ lão nhân rào biện nói. Ta chỉ là làm cho bọn họ xem tình huống có thể hay không làm điểm cái gì. Một bên Xương Diệp yên lặng nghe. Làm bị chuộc lại tới tù binh, hắn tại gia tộc địa vị xuống dốc không phanh, loại này thời điểm mặc dù là tưởng nói chuyện, cũng nhịn xuống không có mở miệng, nhưng thật ra hắn vị kia ngu xuẩn biểu ca cao hứng phấn chấn mà nói. Liên tính làm điểm cái gì không phải cũng là chuyện tốt sao? Vạn nhất đâu, Dạ Ưng cảm thấy tâm rất mệt, cái này gia tộc hắn thật sự là mang bất động, vạn nhất, như thế nào sẽ có vạn nhất? Các ngươi chẳng lẽ quên mất vị kia bên người cường đến kinh người hộ vệ sao? Chỉ bằng những cái đó đám ô hợp, liền đi theo hắn kia rất nhiều kiếm sĩ đều không nhất định đánh thắng được. Còn muốn thương tổn đến vị kia lĩnh chủ, rốt cuộc là đang làm cái gì mộng a? Bọn họ thành thành thật thật mà đãi ở Tuyết Sư lãnh không làm cái gì dư thừa sự. Có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một thời gian. Nếu bị vị kia lĩnh chủ phát hiện, chỉ sợ liền Tuyết Sư lãnh đều sẽ đã chịu liên lụy. Dạ Ưng thật sự có loại phi thường điểm xấu dự cả mơ siêu so với Lano lãnh. Xương Phong lãnh thật sự rất lớn. Nó hiện tại ước chừng có 7 tòa chủ yếu thành thị. Này còn không bao gồm những cái đó giải rác thôn trang nhỏ. Như là trước kia ăn gì cái loại này cấp bậc thôn trang. Đều không có tính toán ở Xương Phong lãnh thành thị số lượng nội. Hồng Phong thành bởi vì Hồng Phong lâu đài duyên cớ, coi như toàn bộ Xương Phong lãnh quan trọng nhất thành thị. Nhưng lại không phải lớn nhất, khoảng cách Hồng Phong thành bất quá hơn nửa giờ lộ trình băng nham thành. Mới là Xương Phong lãnh lớn nhất thành thị, hơn nữa cùng Hồng Phong, băng nham cấu thành tam giác Xương Nguyệt thành. Hồng Phong, băng nham, Xương Nguyệt, là Xương Phong lãnh tam đại thành, đến nỗi Hắc Thạch thành. Mộ Nguyệt Thành, Bạo Vũ Thành cùng Hàn Tuyết Thành, tuy rằng ít hơn một ít, nhưng ít ra cũng có Lano lãnh Adrian như vậy đại quy mô. Tóm lại, Xương Phong lãnh phức tạp trình độ, muốn vượt qua Lano lãnh quá nhiều lần, cũng không phải là Lano lãnh cái loại này vô cùng đơn giản chỉ có 3 tòa tiểu thành. Liền cái tiểu quý tộc đều tìm không thấy địa phương, mặc dù là một vạn nhiều danh người chơi toàn bộ xài tiến Xương Phong lãnh. Cũng không nhất định có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Bởi vì địa phương quá lớn, càng đừng nói có một ít người chơi đã hồi Lano lãnh. Cho nên Bùi Sâm bố trí tìm kiếm hồng danh nhiệm vụ. Thì thật là cái trường kỳ nhiệm vụ, Igo tìm tới Sương Phong lãnh mấy cái thư ký lúc sau. Đại khái hiểu biết một chút tình huống nơi này, Sương Phong lãnh thượng lớn nhất thứ đầu kỳ thật cũng không phải Hồng Phong gia tộc. Mà là có cái kêu Hắc Nham bang ngầm tổ chức, chiếm cứ ở bang Nham thành cùng Hắc Thạch thành vùng, xa so bên ngoài thượng Hồng Phong gia tộc muốn khó giải quyết. Hơn nữa trừ bỏ Hồng Phong gia tộc ở ngoài, Sương Phong lãnh còn có mấy cái xuống dốc quý tộc gia tộc. Các thành nhiều ít đều có một ít tiểu quý tộc thế lực. Banshe công quốc cùng Esmia không giống nhau, Esmia quý tộc danh hiệu kỳ thật vẫn là rất đáng giá. Bất luận là Esmia vương tộc vẫn là các đại quý tộc, đều không có nhiều phát triển quý tộc dân cư ý tứ. Banshe, cái này tiểu địa phương, làm Bùi Sâm nói chính là tiêu chuẩn miếu nhỏ yêu phong lớn. Quý tộc nhân số là Esmia cái này đại vương quốc 2-3 lần. Có thể thấy được quý tộc hàm kim lượng chi thấp, chính là này đó quý tộc, là thực đem chính mình đương hồi sự, ái bãi quý tộc cái giá không nói. Nào đó cổ xưa quý tộc hậu duệ, trước kia liền Hồng Phong phu nhân đều dám đắc tội, đừng nhìn Hồng Phong gia tộc như vậy xuẩn, nhưng đặt ở Sương Phong lãnh, nó thật đúng là không xem như nhất xuẩn gia tộc, so với nào đó gia tộc, nó thậm chí còn tính tốt. Tuyệt đối nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Các người chơi vì soát nhiệm vụ, tiên tiến nhất nhập chính là Hồng Phong Thành cùng tương đối gần băng Nham Thành. Này hai cái địa phương bình dân ở đối mặt người chơi thời điểm. Thái độ quả thực là xuất hiện tiên minh hai cực phân hóa. Hồng Phong Thành người chỉ sợ cả đời cũng vô pháp quên này đàn cổ quái Lano lãnh các kiếm sĩ là. Như thế nào tiến thành? Hơn nữa vốn dĩ liền có rất nhiều bình dân là nằm ở bọn họ kéo ván cửa thượng một đường từ trong. Thành thị xuyên qua, loại này thể nghiệm chưa bao giờ từng có, về sau cũng sẽ không lại có. Nhưng cái loại này trải qua, làm cho bọn họ ở đối mặt này nhóm người thời điểm. Luôn là nhịn không được mang lên một loại thiên nhiên khiếp sợ. Mặc dù là ngày đó không có bị đuổi tới tường thành hạ bị bắt lấy bình dân. Cùng với trong thành vây xem quá đêm đó quỷ dị một màn các tiểu quý tộc. Cũng giống nhau không quá dám trêu chọc bọn họ. Vì thế, các người chơi nếu ở Hồng Phong Thành tiến hành nhiệm vụ. Thật sự sẽ phá lệ thuận lợi. Bởi vì không có gì người nguyện ý nhảy ra ngăn trở. Thậm chí các người chơi bắt đi thâm chịu bọn họ yêu thích Hồng Xương Tử Quán Ly An Tiểu Thư. Cùng với thành Tây Bánh có nhân cửa hàng Hắc Mạch Lão Cha. Bọn họ đều không có người dám ra tới nói một lời. Hồng Phong Thành cư dân nhóm nhiều lắm vây quanh ở nơi xa. Lặng lẽ nhìn, khe khẽ nói nhỏ, tuy rằng có chút bất mãn, lại không có vài người ở thời điểm này oán giận, càng nhiều người kỳ thật ở hoang mang. Ly An tiểu thư cùng Hắc Mạch Lão Cha người như vậy. Vì cái gì sẽ đắc tội vị kia tân lĩnh chủ? Theo lý tới nói bọn họ hẳn là chưa bao giờ nhận thức mới đúng vậy. Chỉ có linh tinh vài người tránh ở âm u trong một góc nhíu mày. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Bọn họ rốt cuộc nơi nào lộ ra dấu vết? Ly An là Hồng Xương Tử Quán lão bản nương. Nàng tuổi trẻ mạo mỹ, tính cách khéo đưa đẩy. Ở trong thành thực được hoan nghênh, nàng là chân chính Hồng Phong gia tộc người. Bất quá ít có người biết mà thôi. Bởi vì nàng là Hồng Phong gia tộc mẫu vị cùng một cái nô lệ sinh hạ nữ nhi. Quý tộc là sẽ không thừa nhận hạt giống này tự. Ly An lại có chút không quá giống nhau. Nàng phụ thân vẫn là cho nàng một ít chiếu cố. Vì thế, mới có hiện tại Ly An cùng nổi tiếng Sương Phong lãnh Hồng Xương Tử Quán. Không có vài người biết nàng cùng Hồng Phong gia tộc quan hệ. Cho nên nàng giữ lại. Nhưng mà không đợi nàng bắt đầu ở tử quán tản tân lĩnh chủ những cái đó âm u lời đồn đãi. Nàng xác thật là kế hoạch làm như vậy, làm được mịt mờ một ít, nàng tin tưởng lấy chính mình thông minh hoàn toàn mà thôi đứng ngoài cuộc. Còn không có động thủ đã bị bắt được, này rốt cuộc là vì cái gì? Một vị khác Hắc Mạch Lão Cha liền càng thêm bí ẩn. Li An không thể nói là Hồng Phong gia tộc cố tình an bài. Hắc Mạch lão cha lại là Hồng Phong gia tộc nhiều năm qua đặt ở Hồng Phong trong thành giám thị Hồng Phong lâu đài hướng đi quân cờ. Thành Tây Bánh có nhân cửa hàng, khoảng cách Hồng Phong lâu đài kỳ thật rất gần. Bởi vì Hồng Phong lâu đài liền ở Hồng Phong thành cửa hàng Thành Tây. Nhà này cửa hiệu lâu đời bánh có nhân cửa hàng đã khai nhiều năm. Liền Hồng Phong phu nhân đều ngẫu nhiên sẽ mua nhà hắn bánh có nhân tới ăn. Không có người biết, hiện tại Hắc Mạch lão cha kỳ thật căn bản không phải trước kia vị kia bánh có nhân chủ tiệm nhi tử. Không những không phải nhi tử, thậm chí hắn vẫn là giết chết vị kia trước lão bản hung thủ. 10 năm như một ngày, hắn là Hồng Phong trong thành cơ hồ mỗi người nhận thức hàm hậu lão cha. Chưa từng có người hoài nghi qua hắn. Nhưng hôm nay, này đàn kiếm sĩ dễ như trở bàn tay mà liền đưa bọn họ nắm ra tới. Chính cao hứng phấn chấn mà muốn đem bọn họ đưa đi Hồng Phong lâu đài lĩnh thưởng. Trừ bỏ này hai cái lệnh nhân cách ngoại kinh ngạc nhân vật ở ngoài. Còn lại bị trảo chính là mấy cái sinh gương mặt. Hồng Phong thành người đại khái đoán được những người này không có hảo ý. Đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Âm thầm chú ý trận này động tĩnh người, lại vẫn là có đồng dạng ở tại Hồng Phong thành nhiều năm người. Hắn chính quan sát đến bên kia đám người, muốn nhìn một chút có hay không cơ hội cứu người. Một bên làm bộ cùng mặt khác bình dân quậy với nhau bộ dáng. Bởi vì trời sinh diện mạo bình phàm quen thuộc, lại ở trong thành ở không ngắn thời gian, đã có không ít người nhận thức hắn, thấy hắn thò qua tới, còn chủ động tiếp đón. Tiểu Johan, nhưng đừng dựa đến thân cận quá, này nhóm người hung thật sự, ta biết, hắn lộ ra tươi cười tới. Nhìn càng thêm hiền lành, đúng lúc này, mấy cái dùng cổ quái phương thức đem kiếm treo ở eo sườn Lano lãnh kiếm sĩ lại bay thẳng đến nơi. Này đi tới. Tiểu Johan thập phần chấn định, hắn chính là chuyên nghiệp, tuyệt đối không có khả năng bị người nhìn ra sơ hở. Đặc biệt này đàn gia hỏa thoạt nhìn cực kỳ không chuyên nghiệp. Tìm người đều là vội vàng đảo qua mà qua, cũng không biết là như thế nào phát hiện Li An cùng Hắc Mạch không thích hợp. Đi tới người chơi trực tiếp sở trường cầm eo sườn kiếm. Nói thật trò chơi này đổi tương đối cao cấp áo giáp thượng mới có chuyên môn cắm kiếm vị. Liền trên áo giáp ra đều là không có, người chơi đều đến chính mình cầm kiếm, làm việc thời điểm thanh kiếm ném vào ba lô, phi thường chân thật, nhưng là thực không có phương tiện. Sau đó, các người chơi lần này nhiệm vụ học xong chế thăng, vì thế thông minh các người chơi dùng dây thừng trói chặt kiếm thác. Không sai, loại này kiếm nhưng không giống võ hiệp trường kiếm giống nhau có vỏ kiếm. Vì thế, các người chơi dùng đầu gỗ tước một cái nho nhỏ mang quải hoàn kiếm thác. Có thể nâng chuôi kiếm, sau đó giống như vậy đem kiếm treo ở sau trên eo. Thoạt nhìn tuy rằng kỳ quái một chút, nhưng là rút kiếm thật sự thực phương tiện. Chơi mấy tháng Bix khối Rubik, đã dần dần có người chơi càng ngày càng thích ở trong trò chơi này, phát minh sáng tạo. Dù sao cũng là lẫn nhau phương thức cực cường trò chơi. Rất nhiều tiểu ý tưởng kỳ thật ở trong trò chơi đều là có thể thực hiện. Tiểu Johan cảm thấy loại này đem kiếm treo ở eo sườn phương thức thoạt nhìn quái quái. Nhưng phát minh cái này vị kia người chơi chính là khẩu xuất cuồng ngôn. Về sau toàn bộ Arak đại lục kiếm sĩ, đều sẽ yêu loại này kiếm thác quải đai lưng phương thức. Thực mau, tiểu Johan liền kiến thức tới rồi loại này cổ quái treo kiếm phương thức có bao nhiêu dùng tốt. Kìa mấy cái vây lại đây kiếm sĩ cơ hồ ở nháy mắt liền đem kiếm rút ra. Không chút do dự hướng tới hắn cái này phương hướng vọt lại đây. Còn lại bình dân nhóm toàn bộ phát ra tiếng thét chói tai tư tán chạy trốn. Tiểu Johan cũng tưởng xen lẫn trong bọn họ bên trong chạy trốn. Nhưng thực mau liền phát hiện này nhóm người mục tiêu đúng là chính mình. Vì cái gì? Hắn lẩm bẩm nói này. Cảm thấy lẫn lộn, bọn họ như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ là Hồng Phong gia tộc phản bội chính mình, chẳng lẽ Li An cùng Hắc Mạch cũng là như thế này bị trảo sao? Tiểu Johan có tự tin hắn tuyệt đối không có bại lộ thân phận. các người chơi không có hướng hắn giải thích hứng thú, càng sẽ không nói hắn kia lấp lánh tỏa sáng, hồng danh mặc dù là ở trong đám người cũng vô cùng. Thấy được, hiện tại bọn họ thiếu tiền thiếu đến đôi mắt xanh lè. Nhìn thấy hồng danh quả thực so nhìn thấy đối tượng thầm mến còn vui vẻ. Lại một cái, chạy nhanh bắt lấy a a a. Huynh đệ cấp lực, ánh mắt nhi hảo a, như vậy xem chúng ta lưu tại Hồng Phong Thành là đúng. Hồng Phong Thành không phải không có a, thiếu là thiếu điểm, này không phải nguy hiểm cũng tiểu sao. Nói rất đúng, nghe nói đi băng nham thành đã treo vài đội cùng Hồng Phong Thành tình huống hoàn toàn tương phản. Chính là băng nham thành đối các người chơi lãnh đạm cùng bất hữu thiện. Tuy rằng khoảng cách Hồng Phong Thành phi thường gần, nhưng là băng nham thành từ trước đến nay dân phong biêu hãn. Rốt cuộc nơi này là Hắc Nham bang đại bản doanh, so với Hắc Nham giúp, Khuê Lang kia đám người quả thực chính là tiểu hài tử ở quá mọi nhà. Hoàn toàn lên không được mặt bàn, đồng dạng là Hắc bang tổ chức, Khuê Lang nếu tới Hắc Nham giúp, chỉ có thể miễn cưỡng hỗn cái tiểu đệ. Phải biết rằng, nghe nói Hắc Nham bang mấy cái thủ lĩnh, tất cả đều là ngũ cấp trở lên kiếm sĩ, thậm chí còn có một vị thủ lĩnh là chuẩn cao cấp pháp sư. Tuy rằng trên danh nghĩa là trung cấp pháp sư, thì thật đã đạp lên thăng cấp bên cạnh, trong khoảng thời gian ngắn có thể phát huy ra cao cấp pháp sư thực lực. Năm đó Hồng Phong phu nhân dựa vào cường đại uy thế cùng nhân cách mị lực thuyết phục Hắc Nham giúp. Bọn họ nói thỏa điều kiện. Cứ việc Hắc Nham giúp làm xác thật là Hắc Bang việc. Thu bảo hộ phí, buôn bán tin tức cùng dân cư, làm ra thịt sinh ý, các loại Hắc Bang làm sự bọn họ một kiện không thiếu. Bất quá ở Hồng Phong phu nhân đối ngoại chinh chiến thời điểm. Hắc Nham giúp nghĩa vụ giúp nàng bảo vệ cho gia viên. Bảo hộ băng Nham Thành, Hắc Thạch Thành cùng Hồng Phong Thành, bọn họ giao tình vẫn là không tồi. Nhưng mà Igor vị này tân lĩnh chủ, nhưng hoàn toàn vô pháp được đến bọn họ tôn trọng. Bọn họ thậm chí cảm thấy, vị này tân lĩnh chủ không đủ tôn trọng bọn họ. Hồng Phong lâu đài là một tòa lâu đài, vẫn là có lâu đài bệnh trung tệ đoan. Tới rồi mùa đông, cả tòa lâu đài đều thập phần âm lãnh, trụ lên không thể xưng là nhiều thoải mái. Ấm áp lò sưởi trong tường biên phóng một phen ghế nằm. Trang bị một cái mới tinh mềm mại lông dê thảm, đây là lâu đài hầu gái hôm nay vừa mới giúp Igo chuẩn bị tốt. Bùi Sâm bồi Igo, vừa vặn cũng có thể cọ một cọ nơi này ấm áp. Làm hắn nói, ở nơi này còn không bằng ở tại Kim Hoa Hồng trang viên thoải mái đâu. Igo nối tiếp xúc Hắc Nham giúp không hề hứng thú, thậm chí đối phương đưa tới thư tín hắn liền xem cũng chưa xem. Liền ý bảo Bùi Sâm đem nó ném vào lò sưởi trong tường. Thật là mặc kệ cái gì thân phận người, đều có thể đưa tin cho ta. Igo đem chính mình khăn tay đưa cho Bùi Sâm. Làm hắn lau lau tay, trải qua cái loại này nhân thủ thư tín, nhất định là thực dơ. Bùi Sâm tưởng nói lá thư kia dùng chính là tiêu chuẩn quý tộc thư tín phương. Thức, bên trong phóng tấm da dê khinh bạc tuyết trắng. Hơn nữa mang theo huân hương khí vị phong thư, hắn biết thiếu gia ý tứ, nhưng là cái loại này dơ không phải vật lý ý nghĩa thượng dơ. Yêu cầu như vậy sát tay sao? Cho nên thiếu gia muốn làm sao bây giờ? Hiện tại Big tộc nhóm đã đi băng nham thành sao? Đúng vậy, các người chơi đại khái là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Chơi trò chơi này lúc sau, bọn họ cũng là gặp qua nhiều mặt đối NPC. Mặc kệ là Lano lãnh bình dân NPC, vẫn là Kim Hoa Hồng trang viên hộ vệ hạ phó nhóm. Bọn họ kiến thức trò chơi này nhiều mặt NPC tính cách. Này đã không phải một cái trí năng trình độ năng lượng cao đủ giải thích. Mặc kệ là có chân nhân sắm vai, vẫn là thật giống trò chơi nói như vậy hoàn toàn từ trí tuệ nhân tạo ở thao tác. Các người chơi đã phát hiện trò chơi này NPC vẫn là thực không giống nhau. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối đãi bọn họ phương thức đơn giản kia vài loại, bình dân nhóm đối bọn họ từ lúc bắt đầu sợ hãi đến bây giờ còn tính hữu hảo. Trang viên hộ vệ đối bọn họ trước sau có chút kính nhi viễn chi ý vì. nào đó trang viên tôi tớ đối mặt bọn họ thời điểm thậm chí lộ ra một cổ cảm giác về sự ưu việt. Cái loại này chân thật cảm xúc truyền đạt cùng nhằm vào bọn họ thái độ bất đồng. Làm các người chơi gia tăng rồi càng đa dạng trò chơi thể nghiệm mơ siêu mặc kệ như thế nào. Các người chơi cho rằng chính mình chỉ là ở chơi trò chơi mà thôi. Ở trong trò chơi, người chơi phần lớn vẫn là tương đối hoành. Bởi vì ở bọn họ xem ra này chỉ là cái thế giới giả thuyết lại không phải chân thật thế giới. Ở trong trò chơi không sợ trời không sợ đất kia không phải đúng là bình thường. Có thể khống chế bọn họ hành vi, cũng chính là hệ thống cho các loại ước thúc. Cứ việc như thế, không, hoành, kia còn gọi người chơi sao? Sau đó, bọn họ ở Hắc Nham Thành gặp được so với bọn hắn càng hoành. NPC, không sai. Các người chơi là đủ kiêu ngạo ương ngạnh, bọn họ là tới bắt người. Chảo Xương Phong lãnh thượng hồng danh khen thưởng xa xỉ, bởi vì thiếu tiền, bọn họ phi thường khát vọng có thể bắt được càng nhiều hồng danh. Chẳng sợ cảm giác được băng nham thành lãnh đạm cùng địch ý. Các người chơi cũng không để ý, bọn họ vừa đến địa phương, liền bắt đầu mạnh mẽ xâm nhập các loại địa phương tìm tòi hồng danh. Thái độ ngang ngược có thể nói thô bạo, bất quá bởi vì hệ thống ước thúc, bọn họ đối đãi màu xanh lục đơn vị bình dân thái độ lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Hơn nữa vô pháp lấy bình dân tài vật, cho nên sẽ không tạo thành cái gì quá lớn phá hư. Nhưng ở băng nham thành Hắc Nham băng người xem ra, loại này cách làm là một loại xích lòa lòa khiêu khích. Ta xem này đàn tiểu tử là không muốn sống nữa. Một cái thô tráng cao lớn râu sồm hung tợn mà nói. Dám đến băng nham thành tới chơi tàn nhẫn. Xem ra chúng ta muốn cho bọn họ kiến thức một chút cái gì là chân chính ngang ngược cùng hung hãn. Phía trước Hồng Phong gia tộc chặn lại bị bại quá nhanh. Đối với quá trình Hồng Phong gia tộc chính mình đều xấu hổ mở miệng. Cho nên rất nhiều sự đều không có truyền lưu mở ra. Hắc Nham băng người đối lập Bix tộc hiểu biết thập phần hữu hạn. Vì thế, Hắc Nham băng người quyết định cấp này đó tân lĩnh chủ các kiếm sĩ một cái giáo huấn. Bọn họ tập kết chừng hơn 1.000 người đội ngũ, hùng hổ mà hướng tới người chơi tương đối nhiều địa phương phóng đi. Dọc theo đường đi xô đẩy bình dân bộ dáng so các người chơi càng thêm thô bạo. Chân chính đem hoành cái này từ biểu hiện đến tận xương tùy. Các người chơi toàn bộ đình chỉ động tác, ngạc nhiên mà nhìn về phía này đàn hướng tới nơi này vây tụ mà đến NPC nhóm mơ siêu có người nhịn. Không được lẩm bẩm nói. Nhiều như vậy, đúng vậy. Nhiều như vậy, GM ta yêu ngươi ta quá yêu ngươi. Nhiều như vậy, toàn bộ đều là hồng danh. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Chúng ta hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Các người chơi ánh mắt tỏa sáng. Hưng phấn mà cơ hồ muốn kêu ra tiếng tới. Này thật là, quá hạnh phúc, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Pinkfish, bốn tịch, Dimiter, Susan, trang tử không phải cá. Dư thanh, gió tây, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến. Vương này. Chỉ có hồng trà cùng ta làm bạn không thiệp, giai điệu không hề bi thương, kinh, hàn lộ, phi thỏ thỏ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cle vầm 404 bình, ít ỏi giả dích 140 bình, tiểu minh 67 bình, ta là hàng rào lạc 50 bình, nguyệt lạc ô đề xương mãn thiên 36 bình, kéo dài 4.000 năm không nghị trái 34 bình. Ta nghiêm túc, ngươi tùy ý, đi làm gì đó ghét nhất, huyết nguyệt u hoàng, diễn khâu 20 bình, tiểu mô tô 15 bình, tĩnh tùng 14 bình, mậu ngôn, ung thư lười, đáp bồ, caramenia, không nói bạch thu, dối dám giả, cục dân chính, bước thường cần, trở thành phú bà, con thỏ ăn khoai lang, exa 39, lợi cha, hân dương, messiah, tử hệ. Giã cúc 10 bình, ngứa mê muội, phóng viên bộ, kinh 9 bình, tam 97 bình, sống mơ mơ màng màng quá cả đời 6 bình. Hiện tại thời khắc 8 giờ 27 phân, Nằm Man, Tình Yểu 0002, Ta Lựa Chọn Cầu Mang, Trầm Mặc Đông Ngô, Thủy Trạm Giang Đồ, Bạch Mai, Hạ Mục Sao Miêu Mễ, S, Chỗ Dễ Gặp Được Ngươi Năm Bình, 37.623.047. Y Cẩm Đêm Hành 3 bình, Đậu Đậu 2 bình, Bảo Phát, Phao Ướt Măng Tiêm, Hoa Nam Lâm, Thế Giới Hòa Bình, Không Biết Cùng Không, Từ Từ Ta Tư, Đuốc Lâm, Đại Đại Quả Quýt, Lam Thiền, Ami, Nhàn Vân Nhẹ Âm, Trung Ly Ly Ly Ly Ly Ly một bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.